Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 532, cái thứ hai. Phốp, phốp, phốp, liên tục số đạo ngọn lửa màu vàng trụ đánh úp về phía vương chảo thú. Đều bị vương chảo thú bằng vào tốc độ tránh né. Vương chảo thú khoảng cách Nicker Flame khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Rốt cục tới gần Nicker Flame phụ cận, hàn quang lấp lóe cự chảo mang theo mãnh liệt kình phong. Mau lẹ hướng về Nicker Flame chộp tới. Hừ, Nicker Flame hừ lạnh. Trường thương bên trên quấn quanh lấy cực độ áp xúc ngọn lửa màu vàng. Một thương quét ngang, đón lấy này một cái cự chảo. Keng tựa như kim thiết giao kích tiếng vang vang lên. Sau đó liền thấy vương chảo thú kia to lớn thân hình liên tiếp lui về phía sau. Vương chảo thú là lực lượng cùng tốc độ loại hình vương cấp huyết thú. Đơn thuần lực lượng tạo thành lực phá hoại, liền đủ để có thể so với bình thường vương cấp cường giả huyết thú năng lực. Nhưng Nicker Flame huyết thú năng lực quy lực vốn là so với bình thường vương cấp cường giả huyết thú năng lực mạnh hơn. Lại đi qua bạch ngân vũ khí tăng phúc, quy lực trở nên càng khủng bố hơn, cho nên một kích liền đem vương chảo thú bức lui, một kích đánh lui vương chảo thú, Nicker Flame cũng không ngừng nghỉ, vương cấp cấp độ thứ nhất ở trong có thể xếp tới đỉnh cấp tốc độ bộc phát, đuổi kịp vương chảo thú, thân thể bắn lên, trường thương bên trên áp xúc ngọn lửa màu vàng, nóng bỏng thiêu đốt. Một thương đâm thẳng vương chảo thú con mắt, hiểu rõ khống thi năng lực hắn, biết khống thi năng lực nhược điểm tại khống chế vật đầu. Vương chảo thú nhấc chảo đỡ được một phát này, nhưng không khỏi lần nữa bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Nicker Flame dưới chân mãnh đạp mạnh không khí, người ngưng lại tại không trung, hướng về vương chảo thú đuổi theo. Ngọn lửa màu vàng quấn quanh trường thương lần nữa đâm thẳng vương chảo thú con mắt. Vương chảo thú rốt cuộc né tránh không kịp, đành phải nghiêng nghiêng đầu, làm mở rộng tầm mắt yếu hại, bị một thương đâm trên đầu. Thân thể khổng lồ lập tức lật bay ra ngoài, trên đầu tới gần con mắt vị trí, một cái rõ ràng thiêu đốt vết tích xuất hiện. Kim loại hóa quả nhiên trên phạm vi lớn tăng cường vương chảo thú phòng ngự. Nhìn thấy một kích này hiệu quả, Nicker Flame có chút nhíu mày, huyết thú năng lực lại thêm bạch ngân vũ khí tăng phúc. Hắn một kích này uy lực cực kỳ tiếp cận hoàng cấp cấp độ thứ hai. Nhưng dù vậy, tạo thành thương thế cũng chỉ là phổ thông thương thế. Cái này hiển nhiên cũng không phải là vương chảo thú tự thân phòng ngự, mà là Ray Fergus thông qua kim loại hóa giao phó cho vương chảo thú phòng ngự. Ray Fergus, người thế mà trong tay nắm giữ một cái vương chảo thú hoàn toàn chính xác làm ta ngoài ý muốn. Bất quá chỉ bằng này một cái vương chảo thú ngăn không được ta. Không còn để ý không hỏi lật bay ra ngoài vương chảo thú. Nicker Flame tốc độ tiêu thăng đến rất nhanh, lao thẳng tới Ray mà đi. Tại phía sau hắn, vương chảo thú xoay người bò lên hướng hắn đuổi theo, nhưng tốc độ cùng hắn không kém nhiều. Đối mặt với chạy như điên lấy hắn, rất khó có thể rút ngắn khoảng cách. Cẩn thận, ba nước thế hệ trẻ tuổi ở trong có người lên tiếng kinh hô. Vì Gray ám bóp một cái mồ hôi lạnh, không có vương chảo thú ngăn cản, Gray đem trực diện Nicker Flame vương cấp chiến lực. Bọn họ không biết Gray trong tay có hay không bạch ngân vũ khí. Hơn nữa dù là Gray trong tay có bạch ngân vũ khí, theo bọn hắn nghĩ, cũng rất khó có thể chống đỡ được. Dù sao Gray vẻn vẹn chỉ có một người. Gray Fergus thua, dù là có thể khống chế vương chảo thú lại như thế nào, vẫn như cũ không phải Nicker điện hạ đối thủ. Liệt diễm vương quốc thế hệ trẻ tuổi thì là tất cả đều đắc ý. Thấy Gray thế mà thả ra một chỉ có được hoàn chỉnh vương cấp chiến lực vương chảo thú ứng chiến, bọn họ quả thực lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Gray còn ẩn giấu đi thủ đoạn như vậy. Bất quá tại nhìn thấy Nico Flame đem vương chảo thú đánh lui cũng bay thẳng Gray thời điểm, bọn họ rốt cục yên lòng. Thắng cục đã định, quả nhiên rất mạnh. Đối mặt với nhanh chóng lao tới Nico Flame, Gray thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt bình luận, hắn cũng không lui lại tránh né, cũng không có rút ra bên hông kiếm. Bất quá tại trước người hắn, một cái toàn thân khoác đầy bộ lông màu đen to lớn huyết thú lại là xuất hiện. To lớn huyết thú dài tới 12 mét, kinh khủng hình thể, chỉ là bốn chân đứng thẳng, cũng đã cho người ta mang đến áp lực thực lớn. Vương cấp huyết thú thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây là Grey săn giết cái thứ hai thân thể loại hình. Vương cấp huyết thú ma âm vương thú. Ma âm vương thú. Đây là vương cấp huyết thú ma âm vương thú. Cái thứ hai vương cấp huyết thú. Hắn còn trong tay nắm giữ cái thứ hai vương cấp huyết thú. Giờ khắc này, vô luận là Tử Nguyệt Vương Quốc, Phi Hồng Vương Quốc, Bảo Thạch Vương Quốc, vẫn là Liệt Diễm Vương Quốc thế hệ trẻ tuổi, đều là không khỏi lên tiếng kinh hô, nét mặt đầy kinh ngạc. Rất khống chế có một cái vương cấp huyết thú đã đủ làm bọn hắn giật mình. Không nghĩ tới Gray còn khống chế có cái thứ hai vương cấp huyết thú. Cũng chỉ có Bảo Thạch Vương Nữ Glenway Austin trên mặt không có hiện ra giật mình. Bởi vì nàng đã sớm có suy đoán, dù sao nàng là biết được Gray tại Bảo Thạch Vương Quốc cảnh nội sở săn giết con kia vương cấp huyết thú là ma âm vương thú, khống thi năng lực, quả nhiên rất nghịch thiên năng lực. Cho dù là tứ đại vương quốc vương cấp cường giả đều là không khỏi sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong lòng kinh ngạc. Nếu như nói Nico Flame triển hiện ra là cường đại thiên phú tu luyện, mà Gray triển hiện ra thì là cường đại huyết thú năng lực. Hai người khuynh hướng tính khác biệt, nhưng tương tự đều là cực độ cường đại, viễn siêu đồng dạng vương cấp. Ô vừa xuất hiện, ma âm vương thú cũng đã phát ra gào thét. Vô hình thanh âm sóng xung kích hướng về Nico Flame vọt tới phương hướng khuếch tán mà đi. Mặt đất nhận thanh âm sóng xung kích chấn động, ngạnh sinh sinh bị lột một tầng. Ông vô hình thanh âm sóng xung kích cuốn tới, ven đường gặp tất cả đều vỡ nát. Phần phật, Nico Flame biến sắc, trường thương màu đen chui thương đâm đìa. Một đạo ngọn lửa màu vàng vách tường tại trước người hắn xuất hiện, cản hướng về phía cuốn tới vô hình thanh âm sóng xung kích. Ba vô hình thanh âm sóng xung kích theo ngọn lửa màu vàng trên vách tường nhộn nhạo mà qua. Ngọn lửa màu vàng vách tường có chút chấn động, nhưng cũng không có đổ sụp, đem vô hình sóng xung kích cản lại, ngăn lại vô hình thanh âm sóng xung kích. Nico Flame trên mặt vẻ mặt lại không có chút nào nhẹ nhõm, mà là hóa thành triệt để ngưng trọng, trầm giọng nói, cái thứ hai thân thể loại hình vương cấp huyết thú, dù là cường hãn như hắn, đối mặt hai con thân thể loại hình vương cấp huyết thú, cũng là không khỏi cảm giác khó giải quyết. Hơn nữa theo hắn biết, đối phương này hai con vương cấp huyết thú căn bản không phải giống nhau thân thể loại hình vương cấp huyết thú, mà là đi qua kim loại hóa cường hóa sau, phòng ngự kinh khủng tăng lên thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Căn bản không có cho Nico Flame quá nhiều suy nghĩ thời gian. Tại Nico Flame sau lưng có tiếng rít truyền đến, chỉ thấy vương chảo thú thừa dịp Nico Flame ngăn cản vô hình sóng xung kích thời gian đã tới gần, to lớn lợi chảo chính một chảo hướng Nico Flame chộp tới. Vương chảo thú vừa rồi bằng vào cường hãn phòng ngự, gắng gượng chống đỡ lấy vô hình sóng âm vọt tới. Nico Flame thân hình lóe lên một cái, tránh thoát một chảo này. Sau đó trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng quấn quanh, một thương đâm thẳng vương chảo thú con mắt. Nhưng vào lúc này, ô lại có hay không hình thanh âm sóng xung kích đánh tới. Vô luận là Nico Flame vẫn là vương chảo thú, tất cả đều bao phủ tại vô hình thanh âm sóng xung kích dưới. Vương chảo thú không có ngoài ý muốn bị xung kích sóng đụng bay ra ngoài, mà Nico Flame không kịp ngăn cản, đồng dạng bị vô hình sóng xung kích đâm đến bay ngược. Nicker Flame mặc trên người chiến trang là lấy phòng ngự loại hình vương cấp huyết thú thuộc ra chế thành, thay hắn đỡ được phần lớn xung kích. Hắn vẻn vẹn chỉ là bị một chút chấn động, nhưng trên mặt của hắn lại là bị vô hình thanh âm sóng xung kích quét đến. Lập tức xuất hiện một đạo vết cắt, một giọt máu chảy ra. Gray Fergus cảm giác được trên mặt đau rát, xoay người bò lên Nicker Flame, ánh mắt hung ác nham hiểm. Mặc dù chỉ là một chút chảy ra, nhưng dù sao bị thương, cùng đứng ở đằng xa, liền quần áo trên người đều không có lộn xộn, liền tựa như là người ngoài cuộc. Gray khách quan, hắn lập tức cảm thấy mãnh liệt khuất nhục. Đông, đông, đông, giống như nổi trống tiếng bước chân chính đang áp sát, là ma âm vương thú vọt tới. Nicker Flame trên mặt hiện lên buồn bực sắc, trường thương bên trên, ngọn lửa màu vàng, hóa thành một cái màu vàng cự trảo, một trảo hướng về ma âm vương thú chụp được. Âm âm, mặt đất tại một trảo này dưới bùn đất vẩy ra, xuất hiện một cái thật lớn nóng chảy hố. Hố trung tâm, bùn đất trực tiếp tan hóa thành nham tương, mà ma âm vương thú thân ảnh thì là tại nham tương trung tâm. Rầm rầm, như mặt nước thanh âm vang lên, ma âm vương thú theo trong nham tương xoay người bò lên. Một cái nhảy vọt, nhảy ra hố to, tiếp tục hướng hắn vọt tới. Đối phương kim loại hóa thân thể bên trên, không nhìn thấy mảy may bị phỏng. Liền lông tóc cũng còn tồn tại, tại hắn một kích phía dưới, mảy may vết thương đều không thể đủ lưu lại, ma âm vương thú bên trong một cái thân thể năng lực liền phòng ngự. Tại kim loại hóa trước đó, đối phương phòng ngự đã đạt đến cấp độ thứ nhất đỉnh điểm. Tại kim loại hóa sau, phòng ngự càng là kinh khủng tăng trưởng, cho nên đối mặt Nicker Flame chiến lực tiếp cận vương cấp cấp độ thứ hai một kích, mới có thể trên người không gặp mảy may vết thương. Cút, thế một chút thương thế đều không thể đủ tạo thành. Nicker Flame tức giận, trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng hóa thành áp xúc ngọn lửa màu vàng trụ xông ra. Đụng vào ma âm vương thú trên người, rốt cục đem ma âm vương thú đụng bay ra ngoài. Mà lúc này, vương chảo thú lại là đã xuất hiện ở gần hắn, một chảo chụp về phía sau lưng của hắn. Hắn nghiêng người tránh né, cực kỳ chật vật né tránh một chảo này. Nicker điện hạ chẳng lẽ sẽ bại hay sao? Không, đây không có khả năng. Nicker điện hạ đã là vương cấp chiến sĩ, nhìn thấy tại vương chảo thú công kích phía dưới chật vật tránh né Nicker Flame, Liệt Diễm Vương quốc một đám thế hệ trẻ tuổi đều là không khỏi biến sắc. Rất rõ ràng, đối mặt hai con thân thể loại hình vương cấp huyết thú vây công, Nicker Flame ở vào thế yếu. Sự thật cũng là như thế. Tại hai con vương cấp huyết thú vây công phía dưới, Nicker Flame rõ ràng trở nên giật gấu vá vai. Rốt cục, vương chảo thú rốt cục bắt được cơ hội. Một chảo hung hăng đập vào Nicker Flame trên người. Đây là vương cấp một kích, không hề giống ma âm vương thú âm ba công kích như vậy phân tán, mà là cực độ áp xúc. Dưới một kích này, cho dù là người mặc chiến trang uy lực nhận trên phạm vi lớn suy yếu Nicker Flame, cũng không khỏi nhận đả kích cường liệt, thân thể chịu một chút tổn thương, không thể ngay lập tức đứng lên. Đông, đông, đông, đúng lúc này, ma âm vương thú đã nhanh chóng hướng Nicker Flame phóng đi. To lớn móng giơ lên, tựa như kình thiên trụ lớn, hướng Nicker Flame trên người chà đạp mà xuống. Bỗng nhiên, một thanh ngọn lửa màu vàng quấn quanh trường thương xuất hiện. Một thương đâm vào ma âm vương thú trên người, ma âm vương thú thân thể khổng lồ, tựa như là không có trọng lượng cực tốc bay ngược, bay rớt ra ngoài trọn vẹn hơn nghìn thước. Chỉ thấy Nicker Flame bên cạnh, một cái lão giả xuất hiện, vừa rồi đem ma âm vương thú đâm bay ra ngoài thương liền nắm ở trong tay của hắn. lão giả này chính là Liệt Diễm Vương quốc, trong đó một vị vương cấp cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.